Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Yểu đuổi kịp vị hôn phu, cũng không so đo chuyện bánh nếp của mình bị vị hôn phu cướp mất. Nàng đổi sang ăn bánh rượu, bộ y phục sang trọng lộng lẫy cùng với món ăn vặt bình dân nơi phố phường tạo nên một bức tranh đậm chất phàm trần. Những người ban đầu không dám nhìn nàng vì e ngại thân phận của nàng, giờ đây ánh mắt đã trở nên táo bạo hơn. Bọn họ cảm thấy tiểu nương tử xinh đẹp như tiên nữ này nhất định không phải là tiểu thư khuê các coi trọng lễ nghi. Nói tóm lại, tiểu thư khuê các cao quý tuyệt đối sẽ không vừa đi vừa ăn bánh rượu. Nhận thấy ánh mắt đổ dồn về phía tiểu đáng thương ngày càng nhiều, thậm chí còn có không ít ánh nhìn dâm tà, sắc mặt Tiêu Diễm lạnh xuống. Hắn dừng bước, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng người một. Trong đó, phần lớn là nam tử trung niên mặc áo bào nho sinh. Nhìn cách ăn mặc, hẳn là người đọc sách, rời khỏi những gian hàng bán cá bán bánh. Càng đi về phía trước, nhà cửa hai bên đường và trang phục của bá tánh càng tinh xảo. Dư Yểu đoán nơi này hẳn là nơi dành cho những người có thân phận cao hơn lui tới. Lang quân, bên kia có cửa hàng bán mũ trùm, hay là ta đi mua một cái nhé? Nàng cũng phát hiện ra có rất nhiều người đang nhìn mình. Có chút ngại ngùng, Dư Yểu nhớ phụ thân đã từng nói với nàng rằng thành Thanh Châu văn phong thịnh vượng, dường như cũng có nhiều yêu cầu hơn đối với nữ tử. Trong mắt người thành Thanh Châu, hành vi của nàng như vậy rất bất nhã, vì thế nàng chủ động đề nghị mua một chiếc mũ trùm để đổi. Nhìn những nữ tử đi lại ở đây, trừ những người lớn tuổi, trên đầu đều đội mũ trùm che khuất dung nhan. Lúc nãy bọn họ vừa xuống xe ngựa thì không thấy nữ tử nào làm như vậy. Mua mũ trùm làm gì? Nàng rất xấu hổ sao? Người đàn ông nghe nàng nói vậy thì hơi cao giọng, ngữ khí mang theo sự mỉa mai nồng đậm. Đương nhiên là không, Dư Yểu nhỏ giọng phản bác. Sau đó liền thấy vị hôn phu bỗng nhiên nở nụ cười, trong mắt lộ ra vẻ hung ác. Viên châu lưu ly lúc nãy nàng thích không? Nghe nói con ngươi người ta móc ra rửa sạch cũng không khác gì châu lưu ly. Muốn xem thử không? Giọng Tiêu Diễm chậm rãi nhưng lại rõ ràng truyền đạt một ý tứ. Những người này còn dám nhìn thêm một cái nữa, hắn sẽ móc mắt bọn họ ra. Lời đe dọa không hề che giấu. Những người xung quanh nghe thấy đều vội vàng rời mắt. Không có gì khác, bọn họ cảm nhận được sự nguy hiểm đến rợn người từ vị lang quân tuấn tú quá mức này. Nhất là khi hắn cười. Không, vẫn là đừng xem nữa. Lang quân, ta thấy phía trước có tiệm thuốc, chúng ta đi mua ít cao bạc hà nhé. Dư Yểu cũng tin rằng vị hôn phu đang tức giận thật sự có thể làm ra chuyện móc mắt người ta. Nàng vội vàng dịu giọng, ôm lấy cánh tay vị hôn phu. Còn miếng bánh rượu kia, đương nhiên là đã ăn hết rồi. Rất ngon. Tiêu Diễm mặt không cảm xúc liếc nàng một cái, không nói gì. Bước chân về phía tiệm thuốc, chỉ là một động tác ra hiệu lơ đãng của hắn đã bị Lê Tùng phía sau nhìn thấy. Ánh mắt sắc lạnh của Lê Tùng lập tức khóa chặt mấy nam tử vừa rồi nhìn chằm chằm trắng trợn nhất. Trong bóng tối, mấy thị vệ vũ vệ quân lặng lẽ áp sát những người đó. Không có gì bất ngờ, mắt của mấy người này không giữ được nữa rồi. Thiếu nữ nhỏ nhắn vẫn chưa hay biết gì. Nàng nép vào vị hôn phu cao lớn tuấn mỹ bước vào tiệm thuốc. Đôi mắt sáng long lanh, không xa cửa tửu lâu, hai nha hoàn mặc lam y dìu tiểu thư nhà mình lên xe ngựa. Vừa hay trông thấy cảnh này, khóe bèo lộ ra vài phần khinh miệt cùng chán ghét. Trùng hợp thay, tiểu thư nhà các nàng cũng đội một chiếc mũ sa mỏng. Một câu, không dám để người khác nhìn thấy mặt. Thật sự chọc giận các nàng, chỉ có mấy bà thím quê mùa mới chẳng ngại để người khác nhìn thấy mặt mình. Còn ở giữa đường cái kéo kéo tay tay với nam nhân, chắc chắn không phải con nhà gia giáo. Một nha hoàn không nhịn được, giọng điệu đầy mỉa mai, Nha hoàn còn lại liếc nhìn sắc mặt mơ hồ của tiểu thư nhà mình. Cũng phụ họa, cô nương kia tuy mặc y phục đẹp đẽ, nhưng thật sự là không ra thể thống gì. Thế nhưng, lời bênh vực tiểu thư của các nàng lại không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Chử Tâm Nguyệt xuyên qua lớp sa mỏng nhìn chằm chằm bóng lưng nam tử dần khuất xa. Trong lòng dâng lên một trận bồi hồi, nữ tử Chử gia quang minh lỗi lạc, sao lại không dám để người khác nhìn thấy mặt. Im lặng hồi lâu, nàng đặt ngón tay lên mũ sa của mình, ngay lúc hai nha hoàn tưởng nàng sẽ gỡ mũ sa xuống. Ngón tay Chử Tâm Nguyệt lại khựng lại rồi thu về. Đi thôi, sắp phải cùng Tam ca đi kinh thành rồi, cần chuẩn bị nhiều thứ. Nàng nhỏ giọng phân phó một câu, rồi lên xe ngựa. Dư Yểu hoàn toàn không để chuyện nhỏ này vào lòng. Nàng cùng vị hôn phu dạo chơi trong thành Thanh Châu gần 2 canh giờ. Ăn cơm trưa xong lại mua thêm rất nhiều thứ mới trở về khách điếm. Bánh trôi và bánh men rượu mua nhiều như vậy cũng không lãng phí. Dư Yểu đem tặng cho Lục Chi và Thường Bình ở lại khách điếm. Thị vệ của Trấn Quốc Công Phủ cũng được chia một ít. Thường Bình mỉm cười nhận lấy quà của thiếu nữ. Sau khi nếm thử bánh trôi và bánh men rượu, liền khen Dư Yểu một tiếng ngon. Đây là lần đầu chủ tử ban thưởng đồ ăn cho nô tài. Đều nhờ ngũ cô nương quan tâm đến chúng nô tài. Lời nội thị nói rất khéo léo, còn mang theo vài phần kinh ngạc. Hắn tưởng rằng sau khi rời khỏi Chử gia, tâm trạng bệ hạ sẽ rất tệ. Nhưng không ngờ bây giờ nhìn lại, sắc mặt vẫn như thường. Tâm trạng dường như cũng không tệ. Không cần cảm ơn, chỉ là một ít bánh ngọt thôi. Không có ta thì lang quân cũng sẽ nhớ đến các ngươi. Đặc biệt là Thường Bình ngươi, là thân tín được lang quân coi trọng nhất. Đúng rồi, còn cả Lê hộ vệ nữa, là thuộc hạ đắc lực nhất của lang quân. Dư Yểu rất có tâm cơ lấy lòng người bên cạnh vị hôn phu. Nàng muốn sống tốt ở Trấn Quốc Công Phủ sau này, chắc chắn không thể thiếu sự giúp đỡ của những người này. Từ lúc ăn miếng bánh trôi trong tay thiếu nữ, Tiêu Diễm liền không nói gì. Giờ phút này thấy Tiểu Khả Ái đảo mắt long lanh trò chuyện với Thường Bình, khẽ cười một tiếng, nói về tâm cơ, bọn họ há lại không nhìn ra tâm tư nhỏ bé của Tiểu Khả Ái sao? Đáng tiếc, nàng nhất định sẽ uổng công vô ích. Nếu nàng đối mặt thật sự là người của Phó gia, có lẽ còn có thể lấy lòng được vài phần. Nghĩ đến việc nàng có thể cũng sẽ lấy lòng người bên cạnh Phó Vân Chương như vậy. Thậm chí còn ôm lấy cánh tay Phó Vân Chương, lén lút hôn lên khóe miệng hắn. Ánh mắt hắn chợt lạnh lẽo. Ăn nhiều như vậy còn chưa chặn được miệng nàng. Tiêu Diễm chậm rãi trừng mắt nhìn Tiểu Khả Ái. Ánh mắt dừng lại ở cổ áo nàng một thoáng. Vết thương hắn cắn đã sớm lành rồi. Dư Yểu bị ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng của vị hôn phu dọa sợ, mím môi tủi thân không nói nữa. Nàng cũng đâu có ăn nhiều lắm, chẳng lẽ vị hôn phu chê nàng ăn nhiều? Thấy vậy, Thường Bình cùng Lê Tùng đều đồng loạt cúi đầu. Bọn họ biết bệ hạ lại không vui rồi. Chủ tử, lúc ngài không có ở đây, tri phủ Thanh Châu họ Triệu đã dẫn theo nha dịch bắt người Thịnh ra. Không khí ngưng trọng, Thường Bình liền nhỏ giọng bẩm báo chuyện chính sự. Biết chó cắn chó, họ Triệu kia còn tính là thông minh hơn tên ngu xuẩn họ Lưu kia một chút. Nghe được báo cáo, Tiêu Diễm nhướng mày, thần sắc nhàn nhạt. Tạm thời, hắn còn chưa muốn động đến Chu Thượng Thư. Triệu Chi Phủ vô tình làm đúng một chuyện. Thuộc hạ nói với Diêu Phủ Thừa rằng, trên đường chủ tử đưa phu nhân về kinh bị tập kích, đều là vì yêu thương phu nhân mới nổi giận g y ế c đám hải tặc kia. Vốn không muốn nhúng tay vào chuyện của Thanh Châu, nào ngờ Triệu Chi Phủ lại chủ động đi bắt người Thịnh ra. Thường Bình nhớ tới việc thiếu nữ đề nghị đưa tên do thám mà Thịnh ra phái tới nha môn, không khỏi liếc nhìn nàng một cái. Dư Yểu đang ngồi bên cạnh vị hôn phu, ngoan ngoãn nghe bọn họ nói chuyện, đột nhiên nghe thấy có liên quan đến mình. Hai má ửng đỏ, nàng và vị hôn phu còn chưa thành thân mà. Được rồi, ta biết rồi, lui xuống đi. Tiêu Diễm không muốn hỏi đến chuyện Thanh Châu nữa. Vì chuyện của Trử gia, hắn thế nào cũng không thích nổi thành trì này. Cho dù là bà lão bán bánh trên đường hay những người dân tụ tập ở cửa hàng cá. Nụ cười trên mặt bọn họ, hắn cũng không còn chán ghét như trước nữa. Thường Bình cung kính hành lễ lui ra. Dư Yểu Huy vậy cũng muốn về phòng nghỉ ngơi. Dạo chơi lâu như vậy còn mặc váy dài chấm đất. Nàng cũng mệt rồi, nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chớp chớp mắt nhìn vị hôn phu, lo lắng hỏi, Lang Quân, Lý Lang Tướng có thê thất chưa ạ? Tự nhiên nhiều ra một phu nhân, có ảnh hưởng đến thanh danh của huynh ấy không? Nàng không muốn liên lụy vị Lang Tướng Vũ Vệ Quân tốt bụng kia. Thanh danh, Vũ Vệ Quân vậy mà còn có thanh danh. Tiêu Diễm chậm rãi cong môi, ôn nhu nói với Tiểu Khả Ái, muốn biết, vậy lại gần đây một chút, ta nói cho nàng nghe. Giọng điệu của hắn đầy dụ dỗ, Dư Yểu không hề nghi ngờ, ngoan ngoãn tiến lên, chỉ cách vị hôn phu trong gang tấc. Nàng tò mò dừng bước, khoảnh khắc tiếp theo, cổ nàng lại xuất hiện một vết thương mới, còn đang rỉ máu. Vị hôn phu cuối cùng cũng không nói cho nàng biết Lý Lang Tướng rốt cuộc có thê thất hay chưa. Dư Yểu bị cắn một cái không công, trong lòng có chút không vui. Sáng sớm hôm sau, Lục Chi đang chải tóc cho nàng, nói rằng thị vệ của Trấn Quốc Công Phủ đã bắt đầu chuyển đồ lên thuyền. Nàng liền biết bọn họ sắp rời khỏi Thanh Châu rồi. Tính ra, còn khoảng 5-6 ngày nữa là đến Kinh Thành. Dư Yểu lẩm bẩm, bắt đầu lo lắng. Cuộc sống trên thuyền tuy có chút nhàm chán, nhưng nàng lại mong nó kéo dài thêm một chút. Tình cảm của nương tử và thế tử càng ngày càng tốt, đến Kinh Thành cũng không cần lo lắng. Lục Chi thấy nàng bất an, liền lên tiếng an ủi. Dư Yểu khẽ ừ một tiếng, đứng dậy khỏi gương đồng đi đến bên cửa sổ. Nàng mở cửa sổ phòng, thò đầu ra ngoài nhìn, quả nhiên thấy những thị vệ thân hình cường tráng đang chuyển đồ ra ngoài. Vị hôn phu là thế tử của Trấn Quốc Công Phủ, ăn mặc dùng độ đều là tốt nhất. Tuy chỉ tạm trú ở khách điếm 2 ngày, nhưng đồ vật chuyển xuống từ trên thuyền cũng không ít. Giờ lại chuyển đồ trở về, cộng thêm đồ mua ở Thanh Châu, cũng mất một lúc. Lục Chi, chúng ta cũng nhanh chóng thu dọn thôi. Dư Yểu nói với nha hoàn, vừa định đóng cửa sổ lại thì vô tình nhìn thấy một thứ. Dưới ánh nắng mặt trời, miếng thẻ sắt mà nàng từng thấy ở chỗ vị hôn phu đang được treo trên người đám hộ vệ kia. Kiểu dáng có hơi khác biệt một chút, nhưng chắc chắn là của Vũ Vệ Quân. Sao có thể như vậy? Trong lòng nàng lộp bộp một tiếng, theo bản năng siết U ngón tay. Miếng thẻ sắt của vị hôn phu là do Lý Lang Tướng tặng. Chẳng lẽ miếng thẻ sắt của bọn họ cũng vậy? Nhưng mà, vị hôn phu giả mạo thân phận của Lý Lang Tướng hoàn toàn là ý định nhất thời. Nếu đám hộ vệ cũng có thẻ sắt thì có chút không hợp lý. Nương tử, người làm sao vậy? Người muốn đi đâu? Lục Chi đang thu dọn đồ đạc theo lời nàng. Kết quả mới dọn được một nửa thì thấy Dư Yểu im lặng một lúc rồi vội vàng ra khỏi phòng. Nàng vội vàng gọi nương tử, nhưng nương tử dường như không nghe thấy. Chạy xuống lầu, Lục Chi ngẩn người, đặt đồ trong tay xuống rồi đuổi theo. Dư Yểu huệ xuống cầu thang của khách điếm, hai mắt len lén nhìn chằm chằm một tên hộ vệ. Chính là người mà nàng đã bắt chuyện trên thuyền. Nàng đến gần tên hộ vệ đó, giả vờ như vô tình vấp ngã đụng phải hắn, muốn xem trên người hắn có miếng thẻ sắt của Vũ Vệ Quân hay không. Tuy nhiên, nàng không phát hiện ra vị hôn phu đã lặng lẽ đi đến phía sau nàng từ lúc nào. Khi nàng sắp ngã xuống thì hắn đã đưa tay ra nắm lấy cổ áo nàng. Lóng ngóng, sáng sớm chạy lung tung cái gì? Vị hôn phu mặc một bộ trường bào rộng tay màu vàng sậm, đầu đội mũ, eo đeo ngọc, dung mạo tuấn tú, cười tủm tỉm ghé sát tai nàng nói chuyện, nhưng con người của hắn lại đen nhánh, mang theo vẻ dò xét. Buổi sáng không khí hơi lạnh, y phục của Dư Yểu mỏng manh, nàng không khỏi rụt người lại, lắc đầu nói không có gì. Tiêu Diễm nhìn ra nàng đang chột dạ, từ từ trở lại vẻ mặt vô cảm, đôi môi mỏng đỏ mọng. Sau này ấy ngoan ngoãn một chút, đừng chạy lung tung, biết chưa? Dư Yểu vô tội ư một tiếng, nhìn lại thì tên hộ vệ kia đã lặng lẽ rời đi. Lang quân, chúng ta sắp rời đi rồi sao? Nàng biết rõ còn cố hỏi, âm thầm cất nghi vấn về miếng thẻ sắt vào trong lòng. Chờ thêm một lát nữa rồi đi. Tiêu Diễm uể oải ngáp một cái, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cửa khách điếm. Bất cứ chuyện gì cũng phải có đầu có đuôi. Dư Yểu không hiểu gì. Nam nhân duỗi một ngón tay dài ra chọc vào trán nàng. Động tác mang theo một chút cưng chiều. Tiểu đáng thương đôi khi rất thông minh, đôi khi lại quá ngốc. Thật đáng thương, vẫn là phải đi theo hắn mới không bị người ta bắt nạt. Tiêu Diễm nhếch môi, nhìn chằm chằm vẻ mặt ngây thơ của nàng, lại cười. Chờ đến khi Dư Yểu ăn xong bữa sáng, cái mà vị hôn phu gọi là có đầu có đuôi cuối cùng cũng lộ ra. Diêu Phủ Thừa đã từng đến đây một lần lại xuất hiện ở cửa khách điếm. Khác với lần trước, sau khi cung kính hành lễ với Tiêu Diễm, hắn sai người bê mấy cái dương lớn lên. Phủ quan đại nhân nghe nói lang tướng phu nhân bị kinh hãi, đặc biệt sai hạ quan mang lễ vật đến tạ lỗi, mong lang tướng và phu nhân vui lòng nhận cho. Ngoài ra, những tên giặc làm phu nhân sợ hãi, phủ quan đại nhân cũng đã bắt hết rồi. Xin lang tướng và phu nhân yên tâm. Diêu Phủ Thừa rất biết điều, hoàn toàn không dám nhìn về phía Dư Yểu. Nhưng đồ vật trong dương phần lớn đều là đồ dùng của nữ tử. Tiêu Diễm rất hài lòng với điều này, khẽ gật đầu, nói câu đầu tiên với Diêu Phủ Thừa: ngươi làm rất tốt, biết ý của bản lang tướng. Chuyện ở Thanh Châu Thành rốt cuộc không liên quan đến bản lang tướng. Nghe vậy, Diêu Phủ Thừa thở phào nhẹ nhõm, ý của hắn là sẽ không đổ chuyện này lên đầu phủ quan đại nhân. Nhưng mà, bên phía Chu Thượng Thư, xét thấy ngươi và họ Triệu kia cũng không đến nỗi ngu ngốc, ta sẽ rộng lượng chỉ cho các ngươi một con đường sáng. Nam nhân tao nhã gõ nhẹ lên mặt bàn, ý xấu hiện rõ trên khóe môi. Chu Thượng Thư tuổi tác đã cao, tính tình không kiềm chế được, luôn cãi nhau với cao đại nhân trên triều, thậm chí còn động thủ mấy lần. Nghe nói quê nhà của cao đại nhân ở phủ huyện bên cạnh Thanh Châu, cách Thanh Châu Thành rất gần. Diêu Phủ Thừa sững người một lúc, lập tức hiểu ý của hắn, đã đắc tội với Chu Thượng Thư rồi. Vậy tại sao không đầu quân cho kẻ thù của Chu Thượng Thư? Vừa hay, chuyện của Thịnh gia chính là bằng chứng không thể chối cãi. Đa tạ lang tướng chỉ điểm, Diêu Phủ Thừa cuối cùng cũng buông bỏ hết lo lắng. Sau đó nhân lúc vui vẻ liền tiện thể nói thêm một chuyện nữa. Lang tướng định hôm nay rời đi phải không? Thật trùng hợp, lang quân tiểu nương tử nhà họ Chử cũng vào kinh hôm nay. Nghe vậy, sắc mặt vị hôn phu còn chưa thay đổi thì Dư Yểu đã căng thẳng. Lang quân, chúng ta lát nữa đi trước bọn họ một bước, để thuyền của bọn họ mãi mãi ở phía sau, không đuổi kịp chúng ta. Từ khi biết vị hôn phu có thù oán với nhà họ Trừ, Dư Yểu đã không có thiện cảm với nhà họ Trừ, sợ vị hôn phu không vui. Nàng móc móc ngón tay vị hôn phu, không, ta còn cầu còn không được bọn họ đều vào kinh đấy. Tiêu Diễm nắm ngược lại ngón tay nàng, cười đến quỷ dị khó lường. Cách chương.